Nam Việt Đế Vương, chương 279, góc truyện audio.com. Một lúc sau thanh âm của Hùng Vương mới biến mất, mà lúc này Trần Phong cảm thấy một chuyện khó tin. Hắn quá mạnh, Hùng Vương dùng chút ít năng lực còn sót lại để giúp hắn mở ra phong ấn huyết mạch. Khiến thực lực hắn kéo lên mức khủng bố, phòng trừng không kém linh giả là bao. Đó đương nhiên là sức mạnh từ nhục thân. Chỉ khi vận dụng huyết mạch lực mới có thể đạt được. Còn bình thường hắn vẫn chỉ là chuyển linh cảnh linh giả. Không có sự khác biệt. Khoai, ngươi đã ở đâu trong mấy ngày vừa qua? Trần Phong quay sang hỏi Khoai. Tên này khuôn mặt phảng phất u buồn. Nhưng nghe hắn hỏi thì rất nhanh đã tỉnh lại. Đáp, còn làm gì nữa? Đương nhiên là giúp ngươi. Ngươi chém hồn phách ra 3 phần. Bởi vậy suýt nữa hồn phi phách tan, may mà có Khoai này ra tay, không giờ ngươi đã đi chầu ông bà tổ tiên, gặp mấy tên Hùng Vương rồi cũng nên. Trần Phong trố mắt, lập tức cho ý thức tiến vào tinh thần hải, liền thấy có hai mình đang lơ lửng trong không trung, được đốt tre của Khoai bảo vệ không để chúng tan rã. Cũng vì thế mà Trần Phong cảm nhận được bản thân đã chia ra làm 3. Cổ quái là không hề có phân chia chủ thứ, cả 3 đều là chủ thể, cả 3 đều là hắn, góc nhìn của hắn lúc này không chỉ đơn giản là góc nhìn thứ nhất, mà là 3 cái, rất kỳ diệu, tất cả đều là ta, chấm, đúng thế, tất cả đều là ngươi, Khoai đậu lên vai hắn, nói nhỏ, năm đó Long Quân chứng đạo, tình cờ tiếp xúc đến một loại đại đạo kỳ quái, đại đạo này chia làm 3 phần. Tựa như âm dương trận đồ, giữa là long văn tuyến, dù hắn tu luyện bất cứ loại nào thì cũng tương đương với tu luyện cả 3 loại. Về sau hắn có cảm ngộ, khai sáng ra môn công pháp này, thấy thế nào, bá không, Khoai cười hăng hắc, lại nói, sau này ngươi thậm chí có thể cảm ngộ 3 loại linh trong thiên địa. Tu thành 3 linh hồn, ngươi lại chém ra thân thể, lúc đó ngươi sẽ một phân thành 3. Tuy nhiên mỗi cái đều là ngươi hoàn chỉnh, có 10 phần chiến lực của ngươi. Trần Phong cực kỳ mừng rỡ, thử cảm nhận lần nữa. Lập tức quanh hai cái hồn phách kia hiện ra hai cái vỏ trứng. Bắt đầu biến thành linh hồn thai, linh hồn ban đầu của ta. Cảm ngộ chính là Tiên Long Linh, Âu Lạc Thần Tộc Đồ Đằng. Hai cái kia, một cái sẽ tu luyện ma đạo, một cái tu luyện chính đạo. Trần Phong giờ đã khác xưa. Kiến thức khá phong phú, ở huyền thiên thế giới, ngoài cách phân chia linh đạo, ma pháp cùng luyện thể, còn có chia làm chính ma hai đạo, chính đạo tu hành tâm tính, pháp lực vững chắc, còn ma đạo chú trọng tốc độ, tinh tiến càng nhanh càng tốt, nhưng điểm yếu là tu vi phù phiếm, dễ sụp đổ, hắn cũng biết được, Tần Thiên năm xưa là ma đạo cường giả, làm nhiều việc ác, tuy nhiên hắn nửa tin nửa ngờ. Dù sao hành động cử chỉ của Tần Thiên cũng không lộ nét gì ma đạo. Ngược lại còn có nét chính đạo, chẳng qua đôi lúc hơi tà dị mà thôi. Trần Phong, bên ngoài có chút chuyện, nghe Khoai nói vậy ý thức hắn lập tức nhập trụ cơ thể. Đập vào mắt là hai thanh niên đang giao chiến. Một người là linh giả Thanh Long Giang Tông, chân đạp thanh giang, quanh thân có thanh giao bảo vệ, trong tay nắm một cây thương dài. Mà đối thủ của hắn lại là một tên long tộc, đầu có hai cái sừng rồng, thân phủ kín long lân, dùng sức mạnh nhục thân phối hợp với sức mạnh của thủy lực trong cơ thể thi triển ra thủy thuật. Uy lực cực mạnh, sóng xung kích của bọn hắn đã lan đến tận đây. Mỗi lần công kích lên cơ thể hắn đều bị long lân trên cơ thể hóa giải sạch sẽ. Cái gì kia, hai người nọ hiển nhiên đã phát hiện ra Trần Phong. Đồng thời ngưng tay mà lui về phía sau. Giờ đây hắn đang ở trạng thái Âu Lạc Thần Tộc, không thể nhìn rõ được dáng hình. Là dị tộc sống ở đây hay sao? Vị linh giả kia cau mày, cực kỳ cẩn thận dò xét Trần Phong. Mà tên long tộc kia thì khác. Gã cười ha hả, thủy thuật đánh ra hóa thành một cái chảo khổng lồ chụp xuống. Chết, Trần Phong cau mày, nắm đấm siết chặt lại. Một quyền nện tới thủy chảo. Tức thì nó vỡ ra làm mấy mảnh, kèm theo vẻ ngạc nhiên của tên long tộc kia. Thú vị, dị tộc kia, ta là long tộc Ly Thị Ly Bạch, ta cảm nhận được ngươi cũng có huyết mạch long tộc ta. vậy thì hãy hợp lực cùng ta, chém giết tên nhân loại bẩn thỉu này. Đáng chết, vị linh giả nhân loại nọ nhíu mày, tay cầm chắc trường thương, chuẩn bị đánh ra một kích mạnh nhất, chỉ một tên ly bạch này đã khiến hắn phải dùng toàn lực ứng phó. Nếu có thêm tên này nữa thì hắn chết chắc. Được, Trần Phong cười nói, mà tên ly bạch kia cũng cười ha hả, nói, tốt lắm, nếu ngươi có thể giúp ta giết chết tên nhân tộc này thì ngày sau tất có báo đáp. Trần Phong gật đầu, sau đó vỗ nhẹ cánh một cái, lập tức thân thể bay lên không, vậy mà tốc độ không kém linh giả bay là bao nhiêu? Cặp cánh này chính là di truyền từ tiên tộc, mẫu tộc của Âu Lạc thần tộc, cũng là một chúng tộc cường đại. Vị linh giả nhân loại kia trầm giọng, nói, người kia, chúng ta không có thù oán, mong ngươi có thể không nhúng tay vào việc này, ta ngày sau sẽ có báo đáp hậu hĩnh. Đương nhiên rồi, Trần Phong cười nói, năm ngón tay vươn ra, hóa thành long chảo chụp lên đỉnh đầu tên ly bạch bên cạnh. Bóp mạnh một cái, tên kia không kịp phản kháng, lập tức trên đầu nhiều ra năm lỗ máu. Tên khốn, gã gầm lên giận dữ, đang định dùng toàn lực đánh chết Trần Phong thì linh giả kia đã đánh tới. Mũi thương liên tục điểm mười mấy lần lên người hắn, lập tức long lân bị phá hủy, từng lỗ máu hiện ra, ngươi dám lừa gạt ta. Chấm, ly bạch cười lạnh, nơi miệng hiện ra một viên long châu sáng chói, tản ra ánh sáng màu phỉ thúy rất đẹp mắt, cũng vì vậy mà pháp lực gã một đường tăng lên. Một chiêu đánh bay mũi thương của vị linh giả nọ, lại một chiêu đánh trọng thương Trần Phong, chỉ trách ngươi ngu ngốc mà thôi. Trần Phong lau máu ở khóe miệng, cười gằn, tên này mới xuất hiện đã công kích hắn, nay còn đòi liên minh, mơ tưởng. Vị linh giả cũng đã ổn định thân hình, cười nói, ngu ngốc như vậy mà tu đến mức này, thật là hiếm có. Ly bạch ánh mắt ngày càng âm trầm. Đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một cái long chảo khổng lồ do vô số thủy lực tạo thành. Vị linh giả nọ thấy vậy thì khóe mắt hơi giật giật. Thầm truyền âm cho Trần Phong, ngươi có cách nào xử lý tên này không? Gã đã phun ra long châu, chiến lực 10 phần khủng bố. Nếu muốn gã thậm chí có thể kéo một trong hai chúng ta chết cùng. Trần Phong cau mày suy nghĩ một lúc rồi đáp, quả thật là vậy. Chỉ có cách đánh gã trọng thương, để gã biết khó mà chạy đi, nếu không trận này khó mà qua được. Vị linh giả này cũng hiểu rõ điều đó. Sau ót chậm rãi hiện ra một tôn long linh hồn, đó chính là Thanh Long linh hồn. Gã hiển nhiên là con cháu trực hệ Thanh Long Giang Tông. Bởi vậy cảm ngộ chính là Thanh Long linh, hóa thành linh hồn trạng thái Thanh Long. Trần Phong hít sâu một hơi, Âu Lạc thần huyết cuồn cuộn chạy dọc ngang. Phút chốc đã khiến chiến lực hắn kéo thẳng đến Huyễn Linh Cảnh. Hơn nữa ngày càng mạnh hơn nữa. Giết, hai người gần như đồng thời ra tay. Vị linh giả kia đánh ra một thương, hóa thành Thanh Long bay vút đi, mà Trần Phong thì trên người hiện ra từng đám đồ đằng văn. Tập trung vào nắm đấm của hắn, thẳng hướng Long Chảo mà đi. Lũ mọi, ly bạch cười gằn, Long Chảo ầm ầm hạ xuống. Không ngờ lại chặn đứng tuyệt chiêu của cả hai người, nhưng lúc này Trần Phong đột nhiên vỗ mạnh hai cánh, phá vỡ một lỗ thủng trên long chảo, tiếp cận tên kia, trong tay hắn hiện ra một lá cờ rách nát, đó là chiêu hồn kỳ, khẽ phất một cái, lập tức ly bạch cảm thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác hồn phách cùng thân thể bị chia ra, không khỏi vừa sợ vừa giận, trong tay hiện ra một thanh bảo binh, quất bay Trần Phong. Nhưng vị linh giả kia đã phá lỡ long chảo của gã. Một thương đâm xuyên ổ bụng, máu tươi lập tức phun ra như mưa. Chết, ly bạch gầm lên, bên trong long châu vang lên tiếng long ngâm kinh người. Tiếp đó từng đám dao long nhỏ xíu từ trong đó phun ra. Hóa thành một cây thương, đâm thủng cơ thể vị linh giả nọ. Long hình bách biến, Trần Phong đổ mồ hôi lạnh, lập tức trở lại ứng cứu. Chiêu hồn kỳ vung vẩy, cố gắng đem hồn phách tên kia lôi ra khỏi cơ thể. Nhưng gã đã có chuẩn bị nên ảnh hưởng không còn lớn như lúc nãy. Tuy nhiên vẫn có thể giúp cho người kia kịp tránh thoát. Hắn ta lập tức lùi lại thì thấy quanh thân ly bạch từng đám ly long tổ hợp thành một bức ly long bích. bảo vệ hắn kín kẽ không chỗ hở. Nó lại hóa thành một thanh ly long kiếm, lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần có kẻ tiếp cận sẽ bị hắn đánh chém. Không hổ là cao thủ xếp hạng thứ 3 trong huyễn long cảnh của ly tộc. Chiến lực thế này ta đã không thể đấu lại. Vị linh giả kia đã có ý định rút chạy. Tên này chiến lực khủng bố hơn hắn nghĩ rất nhiều lần. Có lẽ chỉ có những cao thủ thế hệ trẻ của Thanh Long Giang Tông mới xử lý nổi tên ly bạch này. Bởi vậy hắn lập tức truyền âm cho Trần Phong. Trận này đánh không lại. Tên ly bạch này đã vận dụng cả long hình bách biến. Chiến lực vượt xa cả hai chúng ta gộp lại. Tốt nhất là rút đi. Tránh bị thương, ngươi nói đúng, cứ vậy đi. Trần Phong biết rằng trạng thái của mình không thể duy trì quá lâu. Nếu không thể giải quyết tên này thì phải rút chạy. Nếu không đợi quay về trạng thái bình thường thì chỉ có đường chết. Vị linh giả kia gật gật đầu, lập tức xoay người liền đi, mà Trần Phong cũng đồng thời vỗ cánh, toàn lực chạy trốn. Tên ly bạch kia thấy vậy thì lộ ra vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh cũng rời đi. Gã đã bị trọng thương, nếu hai người Trần Phong quyết chiến chắc chắn sẽ giết được gã, nhưng phải trả giá là một trong hai người phải chết. Bởi vậy bọn họ quyết định cùng rời đi, đảm bảo tính mạng vẫn là hơn. Hết chương 279, cách chương.